Trích đoạn Thầy tiếp Phật tử Quảng Bình và Cần Thơ ngày 31 tháng 5 năm 2008. Nội dung: Thầy dạy làm chủ bệnh bằng phương pháp nhiếp tâm trong thân hành rồi tác ý đuổi bệnh. Đây bây giờ thầy dạy cái con kế tiếp đi làm chủ bệnh. Mọi người ngồi xung quanh đây ai cũng đều có bệnh, không nhẹ thì nặng. Và bây giờ không bệnh thì ngày mai sẽ có bệnh. Thì các con nhớ kỹ, thầy sẽ dạy mấy con đẩy lui bệnh, cố gắng nhiếp tâm này con. Bây giờ thầy ngồi như thế này, ngồi xếp bằng hoặc là ngồi ở trên ghế như thế nào cũng được hết. Bây giờ thì ai cũng có bệnh. Khi mà có bệnh rồi mấy con ngồi xếp bằng như thầy như thế này, ngồi thẳng lưng đàng hoàng, để tay như thế này. Các con sẽ mới đầu vô mấy con tập luyện cho nó quen. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Mấy con tắt ý vào đầu. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Thì mấy con sẽ đưa ra, để trên đầu gối đây. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Thì mấy con sẽ đưa tay vô. Mấy con làm như thầy. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Thì mấy con đưa tay ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Các con đưa vô. Rồi mấy con cứ để cái đồng hồ cho nó reo 5 phút. Cứ làm cái chừng đồng hồ reo 5 phút thì mấy con nghỉ. Đã nghỉ chừng 5 phút rồi vô trở vô tập nữa 5 phút nữa. Cứ tập 5 phút đưa ra đưa vô thôi. Sau thời gian tập nó thuần quen rồi thì mấy con tăng dần lên từ 5 phút tăng dần lên 10 phút. 10 phút mấy con tăng dần lên 15 phút. 15 phút rồi mấy con tăng dần lên 3 cho đến 30 phút. 30 phút thì mấy con dừng lại. Bây giờ đó thì mấy con thấy á, thì mấy con tập đưa ra đưa vô quen rồi. Quen rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con sẽ đuổi bệnh này. Bây giờ cái đầu mấy con nhức hoặc cái chân mấy con nhức thì mấy con sẽ ngồi cũng xếp bằng vậy đi. Thân bệnh cái đầu đau này phải theo cánh tay mà đã, thì con sẽ đưa cánh tay này. Cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vào thì con đưa vào. Cái thân bệnh cái đầu nhức này phải theo cánh tay mà ra thì con đưa ra. Không, cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vào con đưa. Rồi tay bên này cũng vậy, cái thân bệnh cái đầu đau này phải theo cánh tay mà ra, con sẽ đưa ra. Cái thân không bệnh theo cánh tay mà vào các con đưa vào. Rồi tay bên này cũng vậy, mỗi lần vậy tác ý. Bây giờ các con đau nhức cái đầu thì nói cái đầu đau này phải theo cánh tay mà ra, mà bây giờ nhức cái chân thì mấy con sẽ nói cái chân đau này, cái chân mặt hay chân trái mấy con phải nói rõ. Chân mặt này đau nhất ở trận phải theo cánh tay này mà ra thì con sẽ đưa ra. Cái thân mà không đau nhất này thì theo cánh tay mà bạn sẽ đưa ra. Không, mà bây giờ các con bệnh bán thân mấy con nằm, các con nằm mấy con không có thể mà đưa tay ra vô được, mấy con lấy ngón tay, con cái ngón tay co lên co xuống vậy thì mấy con cũng đuổi bệnh được. Mấy con cũng nhắc ngón tay này thẳng ra thì các con sẽ đưa ra, ngón tay này co lại thì con co lại. Cứ lệnh vậy thì sau khi mà cái thân mà các con bị cái bệnh bán thân mà nằm đó, cái bệnh bán thân này phải theo cánh tay này, phải theo cái ngón tay này mà đi ra thì con duỗi ra. Mình nằm mình bị gì mình không thể, mình bán thân là còn một cái cánh tay co ra, ngón tay co ra vô được, còn cái tay kia thì mấy con liệt là mấy con không có làm cho được hết. Thì do đó thì mấy con có thể là, còn không thì mấy con sẽ nương vào hơi thở, nó còn thở nhưng mà nó nằm đó nó bất động, bị gì nó liệt hết nửa người thì mấy con sẽ nương vào hơi thở. Mấy con sẽ tác ý cái thân bất động này theo hơi thở ra mà ra thì con thở ra. Cái thân không bệnh này theo hơi thở mà vào thì con hít vô. Con cứ vậy theo hơi thở ra vô, mấy con nương vào tác ý đuổi bệnh. Mấy con sẽ tập cho dần quen rồi sau đó thân có bệnh mấy con sẽ dùng cái câu tác ý, bệnh các con sẽ hết liền tức khắc. Còn các con đau quá mấy con biết sao, bây giờ nó đau quá, nó dằn dặt, nó đau bụng, nó đau chịu không nổi, không thể mà nào làm yên được hết, thì mấy con nói thầy ơi kêu tên thầy đi. Mấy con cứ kêu tên thầy, thầy ơi cứu con, con sẽ cố gắng ôm chặt pháp của thầy chết bỏ. Con nói vậy đi, kêu thầy rồi kêu thầy cứu con. Thì lúc bây giờ mấy con cố gắng, mấy con giữ tâm bất động thanh thản. Khi mà nói vậy thì các con tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì mấy con sẽ giữ bất động thanh thản thì mấy con sẽ tiếp nhận cái từ trường thanh thản an lạc vô sự của thầy. Mà khi được cái